Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 166, chương 169, biến cố. Cư quản sự từng nói, Trung Phược Kim đột nhiên phát rồ, không chỉ đem tiểu thiếp xé thành hai nửa, còn đem Trung gia người thương không ít, 09 thương vong 5, 6 cái gia đình sau khi mới đưa hắn hạn chế. Đạt được thứ quái bệnh này, người nhà họ Trung căn bản không dám kéo dài, sẽ đưa dịch thần nơi này đến. Chủ yếu là dịch thần tuy rằng thu phí đắt giá, nhưng đỡ lấy bệnh nhân, cái kia đều là thuốc đến bệnh trừ. Dịch thần thấy Trung Phược Kim đỏ đậm ánh mắt dần dần biến thành chỗ trống, trên mặt cáu kỉnh biểu hiện cũng ở mất cảm giác, đồng thời một luồng dường như bạo sưởi qua đi chết xú ngư vị từ Trung Phược Kim trên người phát sinh, trong miệng cùng hai tay móng tay, tất cả đều là vết máu loang lổ, bị trói gô lên, còn có 5, 6 cái gia đình ấn lại, lúc này cũng có tránh thoát dấu hiệu. Dịch thần cảm giác Trung Phược Kim đã tử vong, nhưng hắn bộ này thể xác, nhưng có thể dựa vào bản năng hành động, hơn nữa lực lớn vô cùng, ầm ầm, theo mấy tiếng nổ. Cái kia 5, 6 cái gia đình trực tiếp bị Trung Phược Kim quăng bay đi. Mỗi người nện ở cửa tiệm thuốc, không phải hôn mê, chính là tay chân gãy vỡ, vỡ đầu chảy máu, liền trên đường phố tảng đá xanh, đều bị đập nát vài khối. Đồng thời Trung Phược Kim từ trên mặt đất bắn ra mà lên, trói ở bên người hơn 20 đến da trâu thằng, bị dễ dàng kéo đứt. Trong miệng phát sinh không tình cảm chút nào tiếng hô, khiến người ta vừa nghe liền toàn thân phát lạnh. Cái kia chỗ trống ánh mắt lại tựa hồ như còn có thể phân rõ người sống. Thân hình loáng một cái, liền hướng gần nhất gia đình nhào tới. Tốc độ mau lẹ cực điểm, dịch thần ở nhà đinh bị quật bay đồng thời, liền ra tay rồi, nhưng vẫn làm cho Trung Phược Kim tránh thoát khỏi đến. Có điều ở đánh gục cái kia đã dọa sợ gia đình trước, dịch thần vẫn là đem hắn ngăn cản, đồng thời duỗi ra đơn trường, đặt tại Trung Phược Kim trên đầu. Theo răng rắc xương tiếng vang khởi, Trung Phược Kim mặc dù lực lớn vô cùng, cũng bị theo đè đến hai chân gãy xương, rơi vào tảng đá xanh mặt đường trong. Dịch thần làm như thế, chính là muốn thử một chút biến thành quái vật Trung Phược Kim khí lực lớn bao nhiêu. Nay thử một lần, để hắn sợ hết hồn. Hắn dĩ nhiên dùng vừa thành, một thành sức mạnh, mới đưa Trung Phược Kim đặt tại chỗ. Nhưng hắn nhưng là An Lô cảnh tu sĩ, thêm vào dùng băng tủy ngọc chi đắp nặn hơn mạnh mẽ thân thể, có thể mạnh mẽ chống đỡ thượng phẩm pháp khí tồn tại. Sức mạnh toàn thân ít nhất vạn cân, mà Trung Phược Kim nột phàm nhân bình thường phát điên, dĩ nhiên có thể làm cho hắn dùng ra vừa thành, một thành sức mạnh mới có thể hạn chế. Này ngẫm lại liền để hắn cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì phải là nhiều đến mấy cái Trung Phược Kim người như vậy, hắn đều khó mà ứng phó được. Tạm thời đè xuống kinh hãi trong lòng, dịch thần đang muốn đối với quản sự nói, đem Trung Phược Kim một cây đuốc thiêu hủy xong việc, không nghĩ tới cái kia hơn 10 gia đình, xem ánh mắt của hắn, so với xem phát điên Trung Phược Kim còn kinh hãi hơn. Đứng tại chỗ ngây người như phỗng, mắt trợn trừng, đặc biệt cái kia mấy cái bị Trung Phược Kim quăng bay đi gia đình, đều đã quên đau đớn trên người, kỳ lạ giống như nhìn dịch thần, phát điên Trung Phược Kim khí lực lớn bao nhiêu. Những người này đó là có thám thiết lĩnh hội, nhưng không nghĩ tới danh tiếng vẫn không tốt lắm dịch thần một cái tay liền có thể đem Trung Phược Kim đè lại, hơn nữa là một bộ hời hợt dáng vẻ, càng làm cho những này gia đình khó có thể tin tưởng được chính mình con mắt. Chính là nguyên bản Trung Phược Kim cặp kia có thể dễ dàng khiến người ta mổ bụng phá đỗ, cắt ra thiết bản vách đá móng vuốt tử, lúc này nào ở dịch thần trên cánh tay, có thể ngoại trừ trên cánh tay quần áo bị tóm thành vải ở ngoài, cánh tay nhưng vẫn cứ trong suốt như ngọc, liền nửa điểm hồng ngân đều không có. Cái kia chói tai kiếng ken két, dường như dùng thiết chảo, không ngừng thổi mạnh kim tường. Dịch thần có thể không để ý đến những này gia đình phản ứng. Chỉ là đối với đồng dạng cả kinh trợn mắt ngoác mồm quản sự nói rằng, nhà ngươi thiếu gia đã chết rồi, chỉ có thể một cây đuốc thiêu hủy. Chết, chết rồi, quản sự phản ứng lại, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lão gia phi thường cưng chiều cái này thiếu gia, nếu không là cũng bị thương tổn được. Đêm nay e sợ sẽ đích thân hộ đưa tới. Hiện tại do hắn hộ đưa tới cũng đã chết rồi. Điều này làm cho hắn làm sao trở lại báo cáo kết quả. Dịch thần vốn còn muốn chờ quản sự trả lời sẽ hành động lại. Lại đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Nhớ tới lúc trước phân thần truyền về ký ức, Trung Phược Kim đột nhiên biến thành như vậy. Khả năng cùng Thái Hư Tiên Đỉnh triển khai cái kia lợi hại thủ đoạn có quan hệ. Vậy nói rõ người trong nhà khả năng cũng gặp nguy hiểm. Hắn nơi nào còn có thể rông dài xuống. Trực tiếp trong bàn tay ngọn lửa màu đỏ phun một cái, đã quỳ trên mặt đất Trung Phược Kim. Trực tiếp nguyên cớ đến chân, bị đâm mục đích ngọn lửa màu đỏ bao vây, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Những gia đình kia chấn kinh đến đã mất cảm giác. Đây là thủ đoạn gì? Có thể trực tiếp phóng hỏa, một người trong chớp mắt liền bị đốt thành tro bụi, hết thảy gia đình toàn bộ sụi lơ ở địa, càng có người thì niệu tề lưu. Dịch thần đã sớm biến mất, một đường lao nhanh, hướng về trong nhà chạy đi. Chạy mau nha, có người đã phát điên, giết người nha, cứu mạng nha, ai tới giúp một chút ta, đem ta nhân khẩu tử đè lại mà. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép, ven đường lại truyền ra lượng lớn tiếng huyên náo. Xem ra cùng Trung Phược Kim như thế phát điên người cũng không ít. Bình thường cần nửa canh giờ lộ trình. Dịch thần bây giờ toàn lực lao nhanh hạ. Nửa khắc đồng hồ liền đến. Rất xa liền phát hiện trong nhà này một mảnh đồng dạng không bình tĩnh. Gào khóc thanh, tiếng hô, cùng với tiếng chó sủa loạn tung tùng phèo. Người trong nhà cũng tất cả đều lên, tất cả đều ở trong sân một mặt vẻ lo lắng. Dịch thần trực tiếp leo tường nhảy vào sân, đem trong nhà tất cả mọi người giật nảy mình, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lên. Mẫu thân càng là song nước mắt mơ hồ. Cửa chính của sân đã bị trong nhà các loại gia cụ đổ đầy. Thần nhi, người không có chuyện gì là tốt rồi, người một nhà cùng nhau là được. Chúng ta suốt đêm trốn đi, nơi này là không thể đợi. Mẫu thân liền vội vàng nói, vừa có kinh hỉ, lại mang theo sợ hãi thật sâu cùng mê man. Dịch thần vừa tiến đến liền phát hiện phụ thân đã bị thương. Vội vã trị cho hắn đồng thời, hỏi, chung quanh đây cũng có ngươi phát điên. Là nha, trước đây không lâu, người của Ngôn gia gào khóc chạy đến. Nói là trong nhà có người phát điên, muốn chúng láng giềng đi hỗ trợ hạn chế. Chúng ta tuy cùng Ngôn gia bất hòa, nhưng cảm giác đến độ là quê nhà láng giềng. Ta cùng cha ngươi, cùng với ngươi ca liền đi tới. Mẫu thân có chút muốn nôn mửa nói rằng, ta không có nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tới gần người, toàn bộ bị xé thành khối thịt. Cái kia ruột nội tạng cùng huyết chảy đầy đất a. Chúng ta cách đến khá xa, nhưng người cha cũng bị quật bay đi ra người, đụng vào bị thương, chúng ta không dám lại nán lại, liền hướng trong nhà chạy, ven đường nhìn thấy không ngừng có người phát điên, hướng về những người khác nhào cắn, vừa nãy nương thật sự thật lo lắng cho ngươi, ngươi trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Dịch thần thấy mẫu thân nói chuyện đều là có chút nói năng lộn xộn, vội vã dùng thần thức làm cho nàng chấn định, đồng thời an ủi, nương, có ta ở, thì sẽ không để những kia phát điên người, thương tổn được nhà chúng ta bất luận người nào. Dịch thần, đừng mạnh miệng, vẫn là nghe nương, chúng ta trốn đi, ngươi là không thấy, Ngôn nhị lăng tử cái kia thê tử phát điên lợi hại bao nhiêu. trực tiếp đem Ngôn Nhị Lăng tử tay chân toàn bộ xả đoạn không nói. Trước đi hỗ trợ láng giềng, có bao nhiêu người trực tiếp nắm lên đến, dường như tay xé kê như thế, trực tiếp xả thành hai nửa, những kia vách tường càng bị nàng va chạm liền đổ. Lúc đó ta bắp chân đều rút gân, muốn không phải vì cha mẹ, ta đều không nhúc nhích đường. Dịch Cảnh tâm tình đồng dạng phi thường không ổn định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.